Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1583, chương 1567 Tinh Nguyệt Hồ. Giống như liền một cái lệnh hồ bạch a, này hoàn toàn không phù hợp nhất cổ xưa lại chủng quần nhất. Khổng lồ yêu tộc phát triển quy luật quá mỏng yếu đi. Quỷ kiếm sầu nhìn Đại Ly lâm vào trầm tư, cũng không nói lời nào. Ở một bên lẳng lặng nhìn Tinh Nguyệt Hồ, các ngươi tu luyện phương thức chính là ở Tinh Nguyệt Hồ tắm rửa, thình lình xảy ra một câu làm quỷ kiếm sầu sửng sốt. Đối với vấn đề này thật là, mỗi một cái Tinh Nguyệt Hồ đều cụ bị đặc thù yêu tộc lực lượng, cho nên các ngươi đều ở bên trong cởi hết quần áo tẩy thật lâu. Tuy rằng là cái dạng này, nhưng là Mạc Danh không nghĩ thừa nhận. Kỳ thật cũng không phải, lệnh hồ bạch ở đâu cái Tinh Nguyệt Hồ. A, ta đi tìm nàng, ha ha. Lòng muông dạ thú rõ như ban ngày, quỷ kiếm sầu bình tĩnh nhìn Đại Ly. Đại Ly thực mau hậm hực. Ta chính là chỉ đùa một chút. Kỳ thật ta bổn ý là đi tìm cái kia rình coi ta người. Tuyệt không phải muốn nhìn nàng tắm rửa gì đó tương đương, Đại Ly đại khí lanh lảnh đến quăng hạ quần áo. Hảo một phen tuyệt đỉnh khí độ, quỷ kiếm sầu Mạc Danh lại đỏ mặt. Quay mặt đi nói, ngươi đều trì hoãn lâu như vậy, sợ cũng tìm không được người nọ ta biết. Ngươi không cần áy náy, gì? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình. Quỷ kiếm sầu trừng mắt, nhìn Đại Ly tựa hồ liền phải như vậy rời đi. Vội theo sau, ngươi đừng loạn đi, Tinh Nguyệt trong hồ có không ít cường giả. Tuy rằng thực lực của ngươi có thể so với yêu chủ, ngươi biết thực lực của ta. Đại Ly bỗng nhiên quay đầu xem hắn, cười như không cười, quỷ kiếm sầu sắc mặt hơi đổi. Tiện đà rũ đôi mắt nhàn nhạt nói, Bạch Phượng bọn họ từ U Minh vực bên kia lại đây. Ta ở yêu tộc cũng không phải không có đáy, hơi chút hỏi thăm hạ là có thể biết đúng không, tương đương Đại Ly không tỏ ý kiến. Quỷ kiếm sầu có việc gạt nàng lại cũng bình thường, như nhau nàng cũng gạt Diệp Tử Thanh bọn họ rất nhiều chuyện. Một người nếu là không có mấy cái bí mật liền có vẻ quá không thú vị, quỷ kiếm sầu không phải Diệp Tử Thanh bọn họ, không có ngăn trở Đại Ly năng lực, chỉ có thể đi theo. Đảo cũng ăn ý đến thu liễm hơi thở, Đại Ly đều nhìn không thấu người. Kỳ thật che giấu hơi thở là lại nhẹ nhàng bất quá. Cho nên bọn họ vòng qua rất nhiều yêu tộc tinh anh độc thuộc Tinh Nguyệt Hồ, Đại Ly nếu có thể ở quỷ kiếm sầu cái kia trì hoãn thời gian, liền tất nhiên có nắm chắc có thể lại đuổi tới người nọ, ngươi ở trên người hắn hạ lôi kéo thủ đoạn. Hồn đỉa, quỷ kiếm sầu xem người này quỹ đạo tựa hồ là không có bất luận cái gì lựa chọn. Giống như sớm đã đoán được người nọ từ đi nơi nào giống nhau, kia ngoạn ý đã sớm đi qua. Hiện tại thăng cấp thành đại hoang siêu hồn thuật. Phía trước ta cướp đoạt người này một tia linh hồn. Chỉ cần này một tia linh hồn ở trong tay ta, hắn ở nơi nào ta đều có thể cảm ứng được. Trừ phi là linh hồn của hắn xa xa vượt qua ta, hoặc là tiến vào một cái có thể hoàn toàn ngăn cách linh hồn dò hỏi địa phương, linh hồn vượt qua. Đại Ly, quỷ kiếm sầu đánh giá trên đời này có này linh hồn năng lực không vượt qua 10 cái. Trong đó bao gồm thần tộc hồn chủ những người này, hảo nghịch thiên linh hồn năng lực tới rồi. Chính là nơi này, Đại Ly dừng ở ao hồ bên cạnh. Nhìn có quan hệ trực tiếp quỷ kiếm sầu sở đãi Tinh Nguyệt Hồ còn lớn vài lần ao hồ. Xem ra người này thân phận quả nhiên không phải là nhỏ a. Nhìn này Tinh Nguyệt Hồ đại, ngươi cảm thấy là này Tinh Nguyệt Hồ chủ nhân rình coi ngươi. Quỷ kiếm sầu hồ nghi. Nhìn cái này Tinh Nguyệt Hồ, ngươi biết này hồ chủ nhân là ai sao? Đại Ly hỏi hắn, nói đến cùng nàng chỉ là tưởng làm thanh là cái nào ra hỏa ở tính kế nàng, không biết. Đối với phương diện này chúng ta yêu tộc bên trong luôn luôn là bí ẩn. Trừ phi là tứ phương yêu chủ, cho dù là mặt khác yêu chủ cũng không biết sở hữu Tinh Nguyệt Hồ thuộc sở hữu phân phối, đây cũng là vì bảo đảm yêu tộc tinh anh lực lượng an toàn, như vậy a. Ta đây cũng chỉ có thể tự mình đi xuống nhìn một cái. Ngươi ở bên cạnh giúp ta canh chừng. Cái này từ nhi bản thân bại lộ những chuyện ngươi làm không lớn quang minh lỗi lạc, này giống như cùng ta không có gì quan hệ. Quỷ kiếm sầu thái độ có chút lạnh nhạt, không thể tưởng được năm đó ăn ta một nồi canh cùng thật nhiều đồ vật người lại là như vậy tuyệt tình. Bạch mù, ta đem ngươi đương thân đệ đệ, nói ta này đáng thương người, một cái đệ đệ cũng không có, thật vất vả, lại là tuyệt tình như vậy, đủ rồi. Ta đem, đại ly một giây đồng hồ thu lâm đại ngọc nhân cách hình thức, vỗ vỗ quỷ kiếm sầu bả vai, vẻ mặt cười khanh khách, nhân diện đào hoa dường như, xấu đệ đệ, hảo khó nghe, vậy quỷ đệ đệ đi, phiền toái ngươi, tỉ tỉ đi xuống, quỷ đệ đệ, cái quỷ gì a? Quỷ kiếm sầu hắc mặt, nhìn người này một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau rơi vào trong nước kia một khắc. Nhìn cái này phạm vi thập phần khổng lồ tinh nguyệt hồ. Hắn mặc danh cảm thấy chính mình giống như bị túm rớt hố. Không chuẩn hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu cái này tinh nguyệt hồ chủ nhân liền ở dưới nước. Hoặc là không phải kẻ rình coi nói, dưới nước. Đại ly lặn xuống thực mau. Một bên cảm thụ được tinh nguyệt hồ tiềm tàng yêu tộc lực lượng, quả nhiên là đại hoang tinh. Nguyên huyết, bảy tộc chi nhất đó là tinh tộc, lệ thuộc yêu tộc bên trong. Bất quá số lượng rất ít a. Theo lý thuyết đại hoang tinh nguyên tổng sản lượng cùng huyết tộc một cái. Đều thuộc về lớn nhất năng lượng thể. So với thần hồn cốt cách cùng hồn niệm đều nhiều đến nhiều. Như thế nào sẽ tiêu hao nhanh như vậy? Quả nhiên. Yêu tộc đã đi vào suy bại kỳ, đại ly bổn ý kỳ thật không phải tìm kia kẻ rình coi. Mà là điều tra tinh nguyệt hồ bí mật, quả nhiên. Kết quả thực rõ ràng, yêu tộc tình huống thực không ổn, có lẽ bọn họ do dự là có người dùng phương. Diện này dụ hoặc ích lợi tới cản trở cùng ta bên này kết minh, đại ly một giây nghĩ tới điểm mấu. Chốt, trong lòng cũng liền nắm chắc, đang muốn đi lên, đó là cái gì? Đại ly nhìn phía dưới tản ra oánh oánh bạch quang, băng. Vô số băng, còn có phong tỏa không gian, nàng dừng ở kia đan sen thật lớn băng đầu ngón tay. Ngón tay chạm vào hạ kia băng, băng ngoan ngoãn thối lui. Nàng thấy được một đầu tuyết trắng băng thể bạch hồ ghé vào khối băng thượng. Phía sau thất vĩ chậm rãi lắc lư. Nàng hai chỉ móng vuốt thượng từng người ấn một khối tinh phách. Yêu tộc thật đúng là đủ hào phóng. Hai khối tinh phách, lệnh hồ bạch, thật đúng là xảo, nàng thế nhưng tiến vào lệnh hồ bạch tinh nguyệt hồ. Bất quá nàng cái đuôi chỗ đó tản mát ra mỏng manh quang. Giống như có thứ tám đuôi sinh thành, đại ly nhìn kia thứ tám đuôi sinh thành. Xinh đẹp, hoàn mỹ, cường đại thứ tám đuôi. Thứ tám đuôi lúc sau đó là thứ chín đuôi. Đại ly đều nhịn không được vì nàng khẩn trương. Thắng bại tại đây nhất cử a, nhưng mà cũng là nghìn cân treo sợi tóc. Lệnh hồ bạch giống như phát hiện có người ở rình coi. Tím lưu ly con ngươi mở liền thấy được ghé vào khối băng thượng nhìn lén người nào đó, an tĩnh một. Giây, đại ly bài trừ gương mặt tươi cười. Xua tay, hải oanh, lệnh hồ bạch trên người hơi thở nháy mắt hỗn loạn lên, khối băng từ từ toàn bộ ra nẻ mở ra. Không gian lực lượng cùng băng tuyết lực lượng đan sen nghiền áp. Đó là làm đại ly đều thay đổi sắc mặt khủng bố lực lượng. Trong lúc hỗn loạn, nàng cảm giác được lệnh hồ bạch trên người tinh nguyên đã hoàn toàn hỗn loạn, thánh mẫu Maria A. Nàng tẩu hỏa nhập ma. Đại ly áy náy cùng khủng hoảng cũng chỉ ở một giây. Đệ nhị giây coi như cơ lập loạn vọt qua đi. Ở lệnh hồ bạch kinh ngạc dưới ánh mắt trực tiếp kết ra ba cái đại hoang trận pháp. Trận pháp dưới, lệnh hồ bạch nhận thấy được thân thể tinh nguyên giống như bị trấn an, này tránh cho nàng nhập ma. Khả năng tính, nhưng là, đột phá thất bại. Kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, lệnh hồ bạch bản thể trục bay nhanh thu nhỏ lại. Cuối cùng khôi phục thành nhân thể. Sao trần trụi, nàng mày nhăn lại. Lại là liền động nhất động ngón tay ngẫu nhiên đọc không sức lực, dầm. Sớm có chuẩn bị áo bào trắng đã cái ở nàng trên người, ngạch. Xin lỗi, đại ly xin lỗi. Lệnh hồ bạch chưa nói cái gì. Chỉ là lắc đầu, thở dài, đại ly sờ sờ cái mũi. Bỗng nhiên nói, các người yêu tộc yêu chủ lại đây. Phỏng chừng sẽ đem ta lột ra rút gân. Người mặc tốt quần áo. Ta mang ngươi đi lên. Ta... Lệnh hồ bạch nhíu mày. Đại ly nhắm hai mắt, ngón tay ở trong không khí động hạ. mấy cái thể lưu như xúc tua giống nhau đem nàng mặc tốt quần áo, tiếp theo đại ly mang theo nàng. Hướng lên trên bơi đi, mấy cái hô hấp đó là ra mặt nước, nhìn đến đó là đang muốn xuống nước thả. Sắc mặt khó coi tứ đại yêu chủ, Phượng chi chủ, Hoàng chi chủ, Bạch hổ chi chủ cùng Huyền vũ chi chủ, quỷ kiếm sầu ở một bên không thể nề hà, bốn người này vừa thấy. Đến đại ly cùng bị đại ly đặt ở trên mặt đất lệnh hồ bạch. Kia biểu tình liền càng khó nhìn, Bạch hổ chi chủ giận không thể bóc. Quát khẽ nói, đại ly các hạ, người đây là muốn làm cái gì? Tự tiện xông vào ta yêu tộc cấm địa liền tính. Càng là quấy nhiễu lệnh hồ bạch đột phá. Nếu là nàng không thể đột phá cửu vĩ, Bạch hổ chi chủ nói bỗng nhiên bị Phượng chi chủ một ánh. Mắt lãnh ở, giống như nhận thấy được chính mình nói sai rồi cái gì dường như. Không hé răng, chỉ là buồn giận khó bình, Hoàng chi chủ đã ở một bên thế suy yếu linh hồn bạch xem xét thân. Thể, không biết đại ly các hạ vì sao phải tự tiện xông vào ta yêu tộc cấm địa. Hơn nữa. Huyền vũ chi chủ liếc liếc lệnh hồ bạch ta nếu nói là truy tra một cái nhìn trộm ta. Cùng thiên sơn người. Hơn nữa người này thuộc về yêu tộc. Lúc sau trốn vào tinh nguyệt hồ. Ta truy tìm đến tận đây. Các ngươi tin sao? Đại ly hỏi lại, nghe tới thật là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng quỷ kiếm sầu đó là tại đây. Hắn chẳng lẽ không đã nói với ngươi ta tinh nguyệt hồ là yêu tộc trọng địa? Mỗi một cái tinh nguyệt hồ đều là ta yêu tộc tinh nhuệ tu luyện đột phá địa phương. Hơi có vô ý liền dễ dàng quấy nhiễu. Gây thành nghiêm trọng hậu quả. Ngạch, lão nhân này chất vấn còn rất sắc bén. Đại ly cũng tự nhận là chính mình hại lệnh hồ bạch. Đó là không có biện giải. Nhưng thật ra quỷ kiếm sầu bỗng nhiên nói. Là ta khuyết điểm. Quên nhắc nhở nàng, ngạch. Tiểu tử này thật đúng là giúp lão nương gánh tội thay sao. Bất quá đại ly lại là nhìn đến huyền vũ chi chủ cùng bạch hổ chi chủ ở kinh ngạc lúc sau ăn mệt. Thế nhưng không hề nắm không bỏ. Nha, tiểu tử này rốt cuộc cái gì thân phận? Hoàng chi chủ đã đứng dậy. Thanh âm có chút lạnh lẽo. Tuy bị kinh hãi, lại cũng may không có tẩu hỏa nhập ma. Chỉ là đột phá thời kỳ bị phản phệ. Bị thương một ít căn cốt. Sẽ càng khó đột phá cửu vĩ, này không thể nghi ngờ là một cái rất nghiêm trọng hậu quả. Đại ly lại lần nữa nhìn đến mấy cái yêu chủ biến sắc mặt bởi vì biết yêu tộc ở đi hướng suy sụp. Làm hy vọng lệnh hồ bạch nháo ra chuyện này. Tự nhiên là cực kỳ tâm tác. Đại ly đánh giá nếu không phải thực lực của chính mình không yếu lại liên lụy quá nhiều. Này sẽ sớm bị một dây tay xé xuống, đương nhiên. Huyền vũ chi chủ cùng bạch hổ chi chủ ánh mắt kia. Khiếp hoảng a tương đương. Đại ly rũ mắt, bảo trì an tĩnh. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.